Xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hang đá ẩm ướt, oi bức và tối tăm, một con bọ cạp màu đen bóng ngẩng cao cái đuôi cong, đắc ý bò men theo khe đá trên vách đá. Những giọt chất lỏng đục ngầu nhỏ xuống từ các kẽ nứt, tụ lại thành dòng mỏng kéo dài cong bọ cạp men qua lớp chất dính ấy, tiếp tục bò dọc theo vách đá, lách qua từng thanh sắt rỉ sét cắm nghiêng như những song cửa nhà tù, rồi chui vào một lỗ nhỏ. Giang Tùy Sơn cuộn người lại trong một góc, ánh mắt chăm chăm dõi theo con bọ cạp ấy. Dù nó đã khuất bóng, ánh nhìn của hắn vẫn dừng lại ở khe hở chỉ to cỡ đầu ngón tay cái nơi nó vừa chui qua. Trong mắt hắn là một tầng tử khí nặng nề, không chút đê, a, o động, lạnh lẽo như tàn tro. Bên cạnh Giang Tùy Sơn, một thân hình bé nhỏ khẽ run lên, rồi lập tức phát ra vài tiếng r, n, r, đau đớn. Đứa trẻ nằm trong đám cỏ rối khẽ chờ mình, để lộ cánh tay đầy vết thương rớm m, á, u và sưng tấy. Gió lạnh từ sâu trong hang thổi ra, lướt qua vết thương khiến nó đau đến phát run, r, n, r. Không dứt, Giang Tùy Sơn chỉ lạnh lùng lắng nghe, ánh mắt vẫn dán chặt vào cái lỗ nhỏ mà con bọ cạp lúc nãy đã chui vào. Người ta nói, bọ cạp trong hang này đều mang độc cực mạnh, chỉ cần bị chích một cái, độc sẽ lập tức thấm vào tim mạch. Tháng trước, từng có một đứa trẻ bị đốt, mới kêu lên một tiếng đã ngã xuống đất, C, H, E, T ngay tại chỗ. Xác của nó bị cuộn qua loa bằng mảnh vải bố trắng, rồi ném thẳng vào động rắn sau núi. Nó C, H, E, T dễ dàng như vậy. Khiến Giang Tùy Sơn không khỏi thấy ghen tị, dù có bị rắn nuốt xác, cũng còn hơn sống ở nơi này không ra người mà cũng chẳng ra ma. Giang Tùy Sơn bị đưa đến đây đã hơn nửa năm. Trước kia, hắn vốn là trẻ mồ côi, lang thang theo đoàn dân chạy nạn, đi ăn xin ở các thôn làng, cứ tưởng cuộc sống đó là cùng cực lắm rồi. Cho đến khi đến đây, hắn mới hiểu thế nào là địa ngục trần gian. Trước kia, ăn xin nhiều lắm chỉ bị đánh, bị chửi. Nhưng ở nơi này D, A, O kiếm, kim châm, diều lớn, giáo dài, thậm chí là cả côn trùng độc, thuốc độc kỳ lạ, tất cả đều có thể trở thành vũ khí. Có thứ dùng lên người hắn, có thứ bắt hắn dùng để đờ, ớ, M vào N, G, ự, C những đứa trẻ khác. Trong hang đá này có 5 phòng giam, nhốt tổng cộng 12 đứa trẻ. Ai C, H, E, T đi thì sẽ có người mới thay vào, lúc nào cũng duy trì con số 12. Nhưng nơi đây không chỉ có từng ấy đứa trẻ, đôi khi, giữa đêm yên tĩnh, người ta vẫn có thể nghe thấy từ nơi khác vọng lại những tiếng gào thét đau đớn, như thể đang bị tra tấn, cắt da róc thịt từng chút một nghe đến rợn người. Nửa năm trôi qua, những đứa trẻ bên cạnh Giang Tùy Sơn đã thay đến 2 lượt. Lúc mới tới, chúng còn cố gắng nhớ tên nhau, nhưng đến giờ, hắn gần như đã quên luôn cả tên của chính mình. Mỗi ngày của hắn chỉ là ngồi im lặng như vậy, thỉnh thoảng bị kéo ra ngoài làm vật thí nghiệm cho các loại thuốc mới. Hoặc là, có một ngày, con bọ cạp ấy sẽ bỏ đến chỗ hắn, ban cho hắn một cái C, H, E, T nhẹ nhàng, giải thoát khỏi nơi này. Đôi mắt đã nhìn đến mỏi mệt, Giang Tùy Sơn thu lại ánh nhìn, chôn đầu vào khuỷu tay. Tiếng R, N, R, bên cạnh dần yếu đi, hơi thở cũng thưa thớt hơn. Xem ra, hắn lại sắp phải đổi bạn cùng phòng một lần nữa. Giang Tùy Sơn nhắm mắt lại, vẫn như cũ không chút cảm xúc. Không biết đã qua bao lâu, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cửa sắt mở ra, cánh cửa bằng sắt hoen gì nặng nề phát ra âm thanh như tiếng thở cuối cùng của một kẻ sắp lìa đời. Tiếng bước chân vang lên trên bậc đá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy Sơn lặng lẽ đếm trong đầu, một người, hai người. Lần này có lẽ là 4 người, tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt hắn, dù đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần, tim hắn vẫn không thể không run lên dữ dội. Đứa này, rồi cả đứa kia, hai đứa trong phòng này, mang đi hết. Còn đứa kia sắp C, H, E, T rồi, ném đi. Giọng nam bình thản, điềm nhiên, như tiếng kèn gọi hồn của Diêm Vương. Cửa phòng giam bị mở ra, một người đàn ông cao lớn tiến vào, một tay kéo Giang Tùy Sơn như thể đang lôi một cái xác, tay còn lại kéo một đứa trẻ đã thực sự chết. Những bậc đá loang lổ đầy vết nứt. Thân thể đầy thương tích của Giang Tùy Sơn bị lôi sành sạch lên đó, từng cơn đau nhói tận xương tủy. Giang Tùy Sơn nhíu mày, cố nhắm mắt lại, tự thôi miên mình rằng mình chỉ là một cái xác không còn biết đau đớn. Ánh mặt trời lâu ngày không thấy giờ chiếu lên người hắn, nhưng ánh sáng ấy cũng chẳng dễ chịu gì, nó mang theo mùi hôi ẩm ướt, chẳng khác nào căn phòng ẩm mốc đầy chuột rắn kia. Mùi hôi ấy có lẽ sẽ theo hắn suốt những ngày còn lại, có thể một ngày nào đó, nó sẽ trở thành mùi cơ thể hắn. Bàn chân đã lở loét từ lâu dẫm lên nền đất bùn nhão nhoẹt, đá vụn rạch vào vết thương còn chưa đóng miệng. Giang Tùy Sơn Lê bước nặng nề, còn người đàn ông phía trước thì bước đi dứt khoát, không hề dừng lại đợi hắn lấy một nhịp. Dần dần, lớp đất bùn được thay thế bằng nền đá xanh bằng phẳng. Con đường sạch sẽ không tì vết, thậm chí cả cỏ dại cũng đã bị dọn sạch. Một mùi hương xa lạ của hoa cỏ bất ngờ ập đến. Giang Tùy Sơn ngẩng đầu lên, trước mắt hắn là khung cảnh chưa từng thấy trong đời, tường cao mái ngói đen, vườn hoa rực rỡ sắc màu, nước suối trong veo chảy men theo khóm trúc, nhỏ giọt xuống hồ tạo nên âm thanh thanh thoát dễ chịu. Tươi mới, rực rỡ, sống động, Giang Tùy Sơn gần như tham lam mà hít lấy sinh khí nơi đây, bước chân bất giác chậm lại. Người đàn ông đi phía trước lập tức quay lại, tát hắn một cái như trời giáng. Còn không mau lên, dám làm chậm giờ, làm lỡ việc đón khách quý, mày chịu nổi không? Giang Tùy Sơn bị cái tát kia đánh đến choáng váng, đầu óc quay cuồng. Nghe thấy câu, khách quý, từ miệng người đàn ông kia, trái tim vừa mới được cảnh xuân tươi đẹp lay động liền rơi thẳng xuống vực sâu tăm tối. Khách quý, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh những kẻ khoác áo lụa là, dáng vẻ cao quý nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ hung ác, dữ tợn. Nơi này không chỉ dùng bọn trẻ làm vật thí nghiệm, mà còn bán chúng đi cho người khác. Gặp may thì được chọn làm nô bộc, tử sĩ. Gặp xui thì thả ở lại đây làm vật thử thuốc còn dễ chịu hơn. Giang Tùy Sơn chìm trong tuyệt vọng một lúc lâu, nhưng vẫn có một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đầu nảy ra ý định chạy trốn. Đáng tiếc, đôi chân đã thối rữa khiến hắn không thể nào làm được. Hắn chỉ có thể lảo đảo, mơ hồ bị kéo lê đi về phía trước. Đến khi hoàn hồn lại, hắn đã bị ném lên giữa đại điện. Người đàn ông vừa rồi còn quát tháo dữ dằn, lúc này lại cười nói nịnh bợ. Ngài xem thử đi, đây là những món hàng tốt nhất của chúng tôi. Giang Tùy Sơn cúi đầu run rẩy, đập vào mắt hắn là một đôi giày thêu tinh xảo, quý giá, vừa khít lại thoải mái. Ngước lên là một chiếc trường bào viền bạc thêu hoa, dưới ánh sáng ánh lên sắc rực rỡ. Trên đó là hình thêu bạch hạc bằng chỉ tơ bóng loáng. Chưa kịp nhìn kỹ, hắn đã bị người ta túm tóc, bắt ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này khoảng 8 tuổi, ở đây nửa năm rồi, thuốc gì cũng từng thử qua mà vẫn còn sống khỏe mạnh. Hơn nữa thể chất có phần đặc biệt, ngài hiểu mà. Loại này nhà khác muốn cũng chẳng có được, chỉ là còn nhỏ quá, chúng tôi vẫn chưa kịp thử thêm gì. Người đàn ông đứng đối diện trông rõ ràng còn cao quý hơn kẻ vừa kéo Giang Tùy Sơn đến. Hắn buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc trường bào màu bạc, khí chất hiên ngang, dứt khoát. Trần Nguyên Phúc lạnh lùng đánh giá cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Sao lại bẩn thỉu thế này, rửa qua là sạch ngay thôi, mà thằng bé này lớn lên cũng không tệ đâu. Người đàn ông kia nhéo mặt hắn như thể đang trưng bày một miếng thịt trên thớt. Được rồi, mang về trước rồi tính. Trần Nguyên Phúc khoát tay nói, ta nhắc lại một lần nữa, ta chỉ cần những đứa hoàn toàn sạch sẽ. Những đứa mang nợ nước thù nhà, cha mẹ còn sống, trong lòng chất đầy oán hận. Tất cả, ta không cần, ngài cứ yên tâm, mấy đứa này đều là trẻ mồ côi, lang thang xin ăn ngoài đường, là ta thu gom về đây, cho chỗ ăn ở, cơm no áo ấm. Bọn nó ngoan ngoãn nghe lời lắm. Trần Nguyên Phúc hừ lạnh một tiếng, ra vẻ không mấy tin tưởng vào lời hắn nói. Người đàn ông gật đầu với Giang Tùy Sơn, vậy thì đưa cả nó theo luôn, tiền bạc ta sẽ chuyển sau. Tên kia cười nham hiểm, nắm lấy cánh tay Giang Tùy Sơn lắc lắc. Trần lão gia, đứa nhỏ này chắc chắn quý hơn mấy đứa bình thường đấy. Ta biết, Trần Nguyên Phúc từ trên cao cúi xuống nhìn cậu bé, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt trống rỗng, vô hồn của Giang Tùy Sơn, lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên sẽ không quên phần của ngươi, vậy đa tạ Trần lão gia. Toàn bộ cuộc mua bán diễn ra không ai hỏi lấy một câu xem Giang Tùy Sơn nghĩ gì. Hắn chỉ là một món hàng trả tiền, nhận người rồi bị nhét vào một cỗ xe ngựa chật ních. Trong xe đã có vài đứa trẻ khác trạc tuổi, mặt mũi lấm lem m, á, u và bụi đất, khó mà phân biệt nổi trai hay gái. Chúng đều xa lạ, nhưng đều giống Giang Tùy Sơn lặng lẽ, vô hồn, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn quanh. Hắn lại co mình vào một góc xe. Thực tại này, hắn đã chấp nhận, trái tim nguội lạnh, để mặc xe ngựa lắc lư đưa mình đến một địa ngục khác. Việc tìm ra những đứa trẻ thích hợp khiến Trần Nguyên Phúc mất tròn một tháng. Thêm một tháng nữa là đến sinh nhật 6 tuổi của Trần Ánh Trừng, cô con gái cưng của ông. Ông định nuôi dưỡng mấy đứa bé này thật tốt rồi đem làm quà sinh nhật cho con. Vì chán ghét nơi xuất thân của lũ trẻ và thấy ghê tởm sự dơ bẩn của chúng, Trần Nguyên Phúc chẳng buồn cho người rửa ráy chúng trước. Sau quãng đường dài mệt mỏi, khi mở cánh cửa xe ra, mùi hôi xộc lên nồng nặc. Ông lập tức gọi vài gia nhân đến, chia 13 đứa trẻ trong xe theo giới tính, giao cho các thị nữ khác nhau mang đi tắm rửa. Lúc đó, đại công tử Trần Chính Thác cũng đến, nhìn thấy lũ trẻ mình đầy mờ, á, u mê, hắn che miệng mũi lại. Ngươi định đưa mấy thứ này cho Trừng Trừng thật à, ngươi cái gì mà ngươi? Ta là cha ngươi đấy, ăn nói cho cẩn thận. Trần Nguyên Phúc vung tay tát lên lưng hắn, rồi chỉ vào đám trẻ. Mấy đứa này là ta cẩn thận chọn lọc, tư chất không tồi. Chờ chúng hồi phục hết thương tích, ngươi và Du Nhi hãy chọn lấy một hai đứa để chăm sóc Trừng Trừng. Mấy đứa còn lại thì giữ lại huấn luyện. Trần Chính Thác lướt mắt qua lũ trẻ bẩn thỉu, vẫn đầy vẻ chán ghét. Trừng Trừng vốn nhát gan, nhìn mấy đứa này như mới bò từ đất lên, đến lúc dọa con bé khóc thì mẹ ta nhất định không tha cho cha đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ta mới nói là phải chữa lành hết đã. Nam công tử Huyền Trần Nguyên Phúc sinh Trần Chính Thác khi ông mới hơn 20, thời trai tráng còn phơi phới. Vì là đứa con đầu tiên giữa ông và Thẩm Tịnh, ông yêu thương hết mực. Nhưng vì còn trẻ, làm cha chưa tới nơi tới chốn, giữa hai cha con thường xuyên có mâu thuẫn. Mỗi lần nói chuyện với Trần Chính Thác là ông lại thấy bực bội. Trần Nguyên Phúc hít một hơi thật sâu, ra hiệu cho gia nhân dẫn mấy đứa nhỏ đi. Lúc ánh mắt lướt đến cuối đoàn và bắt gặp Giang Tùy Sơn, ông đưa tay túm cậu kéo đến trước mặt con trai. Giang Tùy Sơn như con gà con bị xách khỏi tổ, run rẩy ngẩng đầu lên. Trần Chính Thác năm nay 17, đang ở độ tuổi mạnh mẽ khí phách. Ngoại hình giống cha nhưng khí chất lạnh lẽo lại thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt sắc lạnh, sắc mặt đầy sát khí. Trần Nguyên Phúc nói, đứa này nghe nói là thể chất lô đỉnh, con cẩn thận nuôi dạy, sau này biết đâu lại có ích. Chưa kịp nói hết, Trần Chính Thác đã lạnh giọng ngắt lời. Loại thứ này làm sao xứng ở bên cạnh muội muội con? Trần Nguyên Phúc bị tiếng nói đột ngột của con trai làm giật nảy người, cuối cùng không nhịn được, đá mạnh một cái vào đầu gối hắn. Lại dám cắt ngang lời cha, ta đuổi cổ ngươi khỏi nhà bây giờ. Trần Chính Thác ôm đầu gối đau đớn, cúi đầu nhỏ giọng. Con sai rồi, mong cha bớt giận. Trần Nguyên Phúc đẩy Giang Tùy Sơn tới trước mặt hắn. Ngươi, dẫn nó đi tắm rửa. Sau này để nó ở viện của ngươi và Chính Triệt. Đã phải ở chung với cái tên phiền phức Chính Triệt là đủ mệt rồi. Giờ còn thêm cái thứ bẩn thỉu này nữa. Trần Chính Thác lầm bầm than phiền. Nhưng khi ánh mắt nghiêm khắc như đạn của cha lườm tới, hắn lập tức im miệng. Dùng hai ngón tay cố tìm một chỗ trên người Giang Tùy Sơn không quá dơ, hắn nhéo một cái rồi xách cậu đi về phía viện. Trần Ánh Trừng sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, lúc này trời đã khuya. Ngoài màn trướng, ánh sáng từ chiếc đèn hình lá sen rọi xuống nền đất, sắc xanh dịu mát như lớp lá non nâng lên một chút ánh sáng, xuyên qua lớp màn dày màu tối, không quá chói mắt. Trái lại còn khiến người ta thêm mơ màng, dễ đi vào giấc ngủ. Trừ giấc ngủ trưa, hôm nay nàng đã ngủ tổng cộng 3 canh giờ, trung bình ít hơn nửa canh so với tháng trước. Ngày qua ngày, thể trạng nàng dường như đang dần chuyển biến tốt hơn, thời gian tỉnh táo mỗi ngày cũng dài hơn trước một chút. Nhớ lại trước khi tròn 3 tuổi, hầu như lúc nào Trần Ánh Trừng cũng chỉ biết ngủ. Trời đất như chỉ là một mảng mờ tối, thường thì nàng vừa mới mở mắt chưa được bao lâu đã lại nhắm mắt. Rồi cứ thế mơ hồ mà chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Trần Nguyên Phúc và Thẩm Tịnh đã tìm đến tất cả danh y có tiếng trong thiên hạ, thậm chí còn đưa nàng vào tận chốn thâm sơn cùng cốc để cầu gặp một vị thần y ẩn cư. Nhưng cuối cùng vẫn đành bó tay, hai người lo lắng đến mức rơi nước mắt. Giờ đây tuy nàng vẫn thích ngủ, nhưng so với trước kia thì đã có tiến triển rõ rệt. Trần Ánh Trừng đoán có lẽ là di chứng của việc xuyên thư đang dần biến mất. Hoặc cũng có thể do tuổi tác lớn dần, thân thể nàng rồi sẽ trở lại bình thường. Cách chương.